Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 23, góc truyện audio.com. Sáng sớm, cả đám tụi nó tung tăng vào lớp. Dù gì thì cùng thi rồi chắc vô lớp cũng chỉ quậy phá thôi chứ gì. Tiếng trống trường vang dội, nhưng lớp nó vẫn nhao nhao. Tiếng bước chân của giày cao gót gõ xuống nền nhà. Bà cô La Sát bước vào. Tất cả ổn định hôm nay, cô sẽ thông báo cho các em về địa điểm du lịch. Hộp cả lớp ổ lên, im coi, mới nói là dần dần, chưa để cho người ta nói gì hết. Cả lớp im lặng, bà cô bắt đầu bài ca con cá. Lớp chúng ta có 14 bạn lọt top 100. Đó là Henry, lớp trưởng, bạn này đẹp trai, học giỏi, bạn trai của lớp phó. Min, lớp phó, dễ thương dễ gần, trong lớp Min và Henry hay bao che cho tụi nó rất ghét tụi NASA. Nana, Misa, Sina, Sam, hạng lẹt đẹt không hà. Ken, Jun, Zen, Kun, Sandy, Candy, Mandy, Kelly, im coi mới thông báo chút xíu mà dần dần hà. Bà cô tỏ vẻ bực bội. Im nghe cô nói cả. Min phấn khích, có 10 bạn sẽ được đi phượt trong vòng 1 tháng. Đó cũng là người có hạng cao nhất khối. Đó là Ken, Jun, Zen, Kun, Sandy, Mandy, Candy, Kelly, Henry, Min, các em về chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu. Còn lại sẽ đi tập thể chung cả những hạng còn lại. Tại sao tụi em KDC đi chung với mấy ảnh? Misa lên tiếng giọng ẻo là, hạn như cơm khét thế kia mà đói. Ca đợi bà cô giải thích. Lớp trưởng Henry nhà ta móc ả lại một câu khiến cả lớp cười ra nước mắt. Cô ta quê quá, ngồi xuống luôn bà cô phổ biến. Xong rồi cho cả lớp nghỉ để chuẩn bị. Bốn cô kia cứ đeo theo tụi hắn làm cả bọn chướng mắt. Mất nhiều thời gian lắm mới cắt đuôi đờ si bọn ả. Lúc này đã có thêm lớp phó lớp trưởng nửa thế là xôm tụ. Cả bọn đi chuẩn bị vừa chơi đùa vừa mua sắm thế là cả ngày vô cùng là vui. Ánh nắng vàng nhẹ nhảy múa chơi đùa trên con đường. Có 10 người tựa như những thiên sứ thu hết những vì tinh tú trên trái đất. Tạo nên bức tranh đẹp nên thơ khơi gợi những kỷ niệm đẹp khó tả. Cách chương.